tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cạm bẫy. Vân Xuyên Thành, đề phòng nghiêm ngặt, toàn thành cấm chế, bất luận người nào cũng không đến rời đi Vân Xuyên Thành. Phủ tướng quân bên trong, Mông Thâm cùng Thượng Quan Vũ hai người nhìn xa bàn, biểu hiện có một tia nghiêm nghị. Thượng Quan Vũ tướng quân, ngươi cùng Lý Vân Phi giao thủ nhiều lần, bất phân thắng bại, không biết làm sao chống đối Lý Vân Phi cùng hắn Yến Vân Thập Bát Kỵ. Mông Thâm hỏi, bất phân thắng bại là cất nhắc ta. Thượng Quan Vũ than nhẹ một tiếng, dĩ vãng ta cùng với Lý Vân Phi trong khi giao chiến, thắng thiếu bại nhiều, thắng lợi đều là Lý Vân Phi không có điều động Yến Vân Thập Bát Kỵ thời điểm. Yến Vân Thập Bát Kỵ, thật sự như thế đến? Mông Thâm kinh ngạc nói, Yến Vân Thập Bát Kỵ là Lý Vân Phi tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đặc thù đội ngũ. Mỗi một người bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu, học tập đều là giết chóc thủ đoạn, đồng nhất cái cảnh giới bên trong, cơ hồ không có bất kỳ địch thủ. 18 người, phối hợp không kẽ hở, giống như một thể, vô cùng mạnh mẽ, Thượng Quan Vũ giải thích, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị. Bọn họ sở học vô cùng đơn giản, chính là chiến trường chém giết, không có dư thừa đồ vật, vì lẽ đó bọn họ tu vi võ đạo hết sức thuần túy. Chính là giết người, đao pháp của bọn họ hết sức cao minh, tuyệt đối là đứng đầu cực phẩm công pháp. Mỗi người đều sẽ công đao pháp dung nhập vào bình thường nhất cử nhất động bên trong, đạt đến quy chân cảnh giới, cường hãn vô cùng. Ta đã từng phái ra 10.000 tinh anh, muốn đem Yến Vân Thập Bát Kỵ lưu lại. Kết quả, 10.000 tinh anh toàn quân bị diệt. Yến Vân Thập Bát Kỵ nghênh ngang rời đi, chỉ là trong đó 3 người bị thương thôi. Lẽ nào những người này đều cùng Lý Mục như thế? Mông Thâm trầm giọng nói. Không, từ lời ngươi nói Lý Mục tình huống, nên còn chưa đạt đến trình độ như thế này. Thượng Quan Vũ nói, trong mắt của hắn bên trong trong hội xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Đi tới Vân Xuyên Thành, từ Mông Thâm trong miệng biết được Lý Mục tình huống, đồng thời gặp được này bị phá hủy cửa thành, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Lúc này mới bao lâu không gặp, Lý Mục thực lực càng đạt đến nơi này giống như trình độ kinh khủng. Lúc trước Lý Mục ở Xích Huyết Thành trên chiến trường xác thực có sức một người nghịch chuyển cuồng lan biểu hiện kinh người, có thể này tựa hồ lợi dụng công pháp tuyệt diệu cùng vô nhân thao khống đại pháo. Nhưng bây giờ, thuần túy thực lực đạt đến bây giờ trình độ, quả thực là khủng bố. Thiên nhân, chỉ đến như thế đi. Lý Vân Phi, thật là có một hảo nhi tử. Này hai phụ tử đều là quái vật, lúc này mới bao nhiêu người, liền xông vào Đại Tần bên trong. Nhưng có một chút để ta hết sức lo lắng. Thượng Quan Vũ nói, từ các đại thành trì đích tình huống đến xem, Yến Vân Thập Bát Kỵ vô cùng có khả năng đều là thiên nhân cảnh võ giả. Thiên nhân cảnh võ giả. Mông Thâm ánh mắt nhất động. Thiên nhân cảnh võ giả thuộc về các quốc gia cao thủ hàng đầu. Số lượng ít cũng không đại biểu không có. Mỗi một quốc gia gần như 100 tên thiên nhân cảnh võ giả. Đại đa số đều nắm giữ ở trong hoàng thất. Muốn từng cái đối phó bọn họ, trừ phi chúng ta cũng có thể điều động nhiều như vậy. Như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Thượng Quan Vũ liếc nhìn Mông Thâm. Đại Tần bên trong, chỉ có bệ hạ pháp gia luật giả mới có như vậy năng lực. Pháp gia luật giả chính là bệ hạ khuynh lực bồi dưỡng, chỉ nghe bệ hạ mệnh lệnh, chỉ sợ sẽ không tùy ý điều động. Trận chiến này, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Mông Thâm nói, điểm này ta đã hiểu. Vì lẽ đó chúng ta muốn đối phó Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, chỉ có thể dựa vào dùng trí. Thượng Quan Vũ một loại nào đó lập lòe ánh sáng trí tuệ. Dùng trí, Mông Thâm mang theo vài phần nghi hoặc. Chỉ cần như vậy Thượng quan Vũ nói tường tận. Vân Xuyên Thành, khua chuông gõ mõ địa an bài. Thượng quan Vũ, Mông Thâm hai người đứng trên thành tường, xa xa ngắm nhìn quan đạo phương hướng, tìm kiếm lấy Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tung tích. Bọn họ tới chỗ nào rồi hả? Thượng quan Vũ nhẹ giọng vừa hỏi. Từ tin tức mới vừa nhận được, bọn họ đã sắp đến Vân Xuyên Thành, muộn nhất không vượt qua nửa canh giờ. Mông Thâm nói, nửa canh giờ sao? Thượng quan Vũ suy nghĩ một chút, nói, thời gian này không đúng, muộn nhất có điều thời gian một chén trà. Thời gian một chén trà. Mông Thâm ngẩn ra, báo, một tên lính liên lạc lên đây. Mông Thâm từ lính liên lạc trong tay nhận lấy thư tín. Đơn giản nhìn xuống, biểu hiện kinh biến, chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Vũ hỏi, Lý Mục ở quan thành ở ngoài đánh chết 6 tên pháp gia luật giả. Hiện đã tới Vương Đô, Mông Thâm ngưng thanh đạo, đánh giết 6 tên pháp gia luật giả. Thượng quan Vũ con mắt đột nhiên một tấm, trầm giọng nói, hắn hiện tại, thật sự khủng bố như vậy. Hơn nữa, dĩ nhiên đạt đến Vương Đô, này Lý Mục đích thật là mạnh mẽ. Mông Thâm hồi tưởng lại lúc trước Lý Mục này mạnh mẽ biểu hiện, trong lòng vẫn có một tia e ngại. Hắn thật là mạnh mẽ, đáng tiếc hắn không nên một người độc sấm vương đều Vương Đô bên trong, nhưng là tồn tại không ngừng một thượng nhân. Thực lực của hắn có thể quét ngang thiên nhân cảnh, so với Đại Đường Kiếm Thánh Bùi Mân đều phải tới mạnh mẽ. Nhưng là muốn đối phó thượng nhân vẫn là chênh lệch chút. Thượng quan Vũ lắc đầu nói, đáng tiếc một thiên tài. Đúng vậy, đáng tiếc một thiên tài. Mông Thâm đồng ý nói. Tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Mông Thâm, Thượng quan Vũ hướng về phía trước nhìn lại. Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cưỡi ngựa đến rồi. Dương lên đầy trời bụi trần, mơ hồ có sát lục chi khí ngưng tụ giống như vậy. Ngay cả bầu trời đều là một mảnh mây đen theo bọn họ hành động. Tràn đầy trời đất mà đến. Khí thế kinh người cực kỳ. Đây chính là Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Này giết chóc khí thế đã ảnh hưởng đến khí trời. Lý Vân Phi, Thượng quan Vũ lớn tiếng nói. Lý Vân Phi ngừng lại. Nhìn phía trên thành tường Thượng quan Vũ. Mông Thâm, Thượng quan Vũ. Ngươi không trấn thủ Bắc Phương, tới nơi này làm gì? Ngươi nếu là thối lui, ta tự nhiên trở lại Bắc Phương. Thượng quan Vũ nói, ta muốn mang về Mục Nhi. Lý Vân Phi nói, Lý Vân Phi, ngươi nếu là lui về, ta lập tức đăng báo bệ hạ, để Lý Ngục an toàn trở lại Đại Sở. Làm sao? Thượng quan Vũ nói rằng, Lý Vân Phi nhìn thẳng Thượng quan Vũ. Chợt lắc lắc đầu, nói, Thượng quan Vũ, ta tin được cách làm người của ngươi, nhưng là ta tin có điều Đại Tần Hoàng đế doanh bàn. Ta cùng với Mục Nhi những việc làm, để Đại Tần mặt mũi tối tăm. Đại Tần không thể cứ như vậy dễ dàng để chúng ta rời đi. Thật sự không cách nào điều tiết. Thượng quan Vũ hỏi, Thượng quan Vũ, chúng ta hồi lâu chưa từng giao thủ. Vậy thì để ta kiến thức một hồi, những năm này ngươi có cái gì tiến bộ đi? Lý Vân Phi nhếch miệng nở nụ cười, trong tay hào quang đỏ ngầu thương nắm chặt nơi tay. Lý Vân Phi, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thượng quan Vũ giơ tay lên, bỗng nhiên cắt xuống, bắn cung, vạn mũi tên cùng phát, làm người chấn động cả hồn phách. Vô số cung tên từ Vân Xuyên Thành bên trên bay vụt mà xuống, hướng về Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đánh giết mà đi. Lý Vân Phi thấy thế, ánh mắt nhấp nháy, không sợ hãi chút nào, hai chân một kẹp mã cái bụng, tiếp tục hướng về Vân Xuyên Thành phóng đi. Quay mắt về phía này đầy trời cung tên, trong tay hào quang đỏ ngầu thương chuyển động trong lúc đó, dễ dàng đem bắn giết mà đến cung tên đều ngăn cản rơi xuống. Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng là như thế, răng rác, Hả? Lý Vân Phi dư quang của khóe mắt cong lên. Mặt đất xuất hiện một bộ thú giáp, ẩn giấu ở trong bụi đất bộ thú giáp. Bộ thú giáp giáp tại sơ sót bên trên. Suýt nữa đem sơ sót đều cho bấm gãy. Nhưng là nguồn sức mạnh này cũng đủ để cho chiến mã bị thương mà kinh động. Hí, chiến mã đột nhiên ngã chổng vó. Lý Vân Phi nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa một cái. Cả người bay lên trời. Trường thương như long chặn lại rồi trước mặt cung tên. Cùng lúc đó một trường hướng về phía dưới tầng tầng vỗ tới. Trường phong bỗng nhiên bắn trúng mặt đất. Thổi bay đầy trời bụi bặm. Lộ ra từng cái bộ thú giáp. Tại đây chút bộ thú giáp trong lúc đó còn đan xen màu đen dây nhỏ. Những này bộ thú giáp đều chôn ở lòng đất. Một chút nhìn lại căn bản không phát hiện được. Nhưng là chiến mã đạp lên chính là trực tiếp bị bắt bẫy thú bắt lại rồi. Bộ thú giáp như là thượng quan vũ thủ đoạn. Lý Vân Phi khóe miệng một nhếch, lộ ra một vệt nụ cười. Không hổ là thượng quan vũ, cùng năm đó không có bao nhiêu biến hóa. Thượng quan vũ danh mãn thiên hạ, cũng không phải là hắn thực lực kinh người, mà là thiên mã hành không trí tuệ. Tầm thường tướng lĩnh, nơi nào sẽ đem bộ thú giáp đặt ở phía trên chiến trường. Nhưng là, thượng quan vũ liền dám làm như thế. Hơn nữa hiệu quả cũng khá. Lý Vân Phi cùng Yến Vân thập bát kỵ chiến mã. Tất cả đều bị bộ thú giáp cho kẹp đến. Từng cái rơi xuống chiến mã. Nhưng mỗi người cũng đều là thiên nhân cảnh võ giả. Há có thể như vậy bị thương. Một bên chống đỡ từ trên tường thành bắn xuống tới cung tên. Một bên né tránh bộ thú giáp ung dung rơi xuống đất. Bộ thú giáp uy lực xác thực không tầm thường. Thế nhưng đối với thiên nhân cảnh võ giả cũng đều không có bao nhiêu tác dụng. Thiên nhân cảnh võ giả thân thể nhận lấy nhất định khí huyết rèn luyện. Cơ nhục, bắp thịt có thể cương có thể nhu. Hơn nữa khí huyết lực lượng lưu truyền. Một loại bộ thú giáp cũng có thể dễ dàng chống lại. Tên lửa, thượng quan vũ hét lớn một tiếng. Tất cả cung tên đều đổi lại tên lửa. Ánh lửa ngút trời, bay vụt mà xuống, cắm vào mặt đất bên trong. Xì xì, trên mặt đất hắc tuyến. Cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt đem phương viên 3.000 mét vị trí đều bao phủ ở trong đó. Hóa thành hừng hực biển lửa. Lý Vân Phi sầm mặt lại. Vừa nãy liền chú ý tới này bộ thú giáp trong lúc đó hắc tuyến rồi. Không nghĩ tới, những này hắc tuyến cũng không phổ thông, mà là một loại có thể bốc cháy lên hắc tuyến, đồng thời khó có thể tắt. Trường thương như long, nhấc lên một cơn gió mạnh, mắt thổi tan chu vi hỏa diễm, đồng thời chống lại rồi này từ trên trời giáng xuống tên lửa. Lý Vân Phi ánh mắt hơi động, quát to, cẩn trọng một chút, nơi này mặt đất khác thường hình. Cùng thượng quan vũ giao thủ nhiều lần, hắn biết người này, đi một bước toán ba bước, tuyệt đối không thể liền bố trí như vậy đơn giản cạm bẫy. Đúng như dự đoán, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, phun trào ra đầy trời bụi bặm. Tại đây lòng đất, không chỉ là bộ thú giáp, thiêu đốt hắc tuyến, còn có thuốc nổ tồn tại. Hoành, hoành, hoành. Từng cái thuốc nổ muốn nổ tung lên. Kinh thiên động địa, Lý Vân Phi hơi suy nghĩ, lập tức triển khai thiên địa đại thế, cảm thụ lấy bốn phía năng lượng biến hóa. Một bom, ngay ở bên cạnh hắn không đủ một mét địa phương bỗng nhiên nổ tung. Lý Vân Phi khí huyết phun trào trong lúc đó, một trường tầng tầng đánh ra, hóa thành một con rít gào cửu thiên thần long. Chống đối hướng về này kinh người nổ tung, cả người nhanh chóng lùi về phía sau ra. Yến Vân thập bát kỵ dồn dập ra tay, hóa giải sức nổ. Lý Vân Phi, Yến Vân thập bát kỵ, mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh võ giả, tự nhiên có biện pháp chống lại những này kinh người thương tổn. Bọn họ thân hình như mị, ở biển lửa cùng nổ tung bên trong. Càng như cũ là xuyên qua 3.000 mét cạm bẫy khu vực. đi tới cửa thành trước, Lý Vân Phi trường thương run lên, như tiềm long xúc động, xoay tròn đột thứ mà ra, bỗng nhiên đụng vào cửa thành bên trên, dọa người sức mạnh phát tiết mà ra, đem toàn bộ cửa thành đều bắn cho nát, dẫn theo Yên Vân 18 tiến vào Vân Xuyên thành. Trên tường thành, Mông Thâm ánh mắt trợn tròn, chấn động vạn phần, thượng quan Vũ bố trí xuống tới thủ đoạn, nếu là dùng để đối phó bình thường sĩ binh, chỉ sợ sẽ có lượng lớn sĩ binh bàn giao Vân Xuyên thành ở ngoài. Nhưng là, Lý Vân Phi, Yến Vân thập bát kỵ dĩ nhiên từ trong đó xông đi ra. Chỉ có 2-3 cái Yến Vân thập bát kỵ bị thương, vẫn chỉ là vết thương nhẹ thôi. Đây chính là Yến Vân thập bát kỵ thủ đoạn sao? Chẳng trách, thượng quan Vũ bố trí không chỉ là ngoài thành, Mông Thâm trong lòng hơi động, còn có trong thành bố trí, nhất định phải đem Lý Vân Phi cho bắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.